Chương 149, rộn đánh giá, châu già gặm cỏ non hỗn đản. Từ sở cảnh sát tan tầm về nhà, Nạ rủ tổ về tới mình biệt thự, xuất ra chìa khóa mở cửa. Khi ẹ ạ có ngồng chìa khóa còn không có cắm vào lỗ khóa đâu, bên trong truyền đến một câu nhiệt huyết tràn đầy tiếng Anh kêu to liền truyền vào Nạ rủ tổ trong lỗ thai. Nạ rủ tổ tay run một cái, chìa khóa kém chút rơi trên mặt đất, khỏe miệng co giật, đã biết tự tiện xông vào tiến biệt thự của hắn người là ai, mà lại hết sức rõ ràng nàng bây giờ đang làm gì. Cười nhẹ lắc đầu, mở cửa đi vào trong nhà mình, đập vào mi mắt chính là một cái tóc vàng gái Tây. Màu vàng tóc ngắn lưu loát mà giả dặn, trong mắt màu xanh lam lộ ra cơ trí mà khôn khéo, một bộ kính mắt càng là tăng thêm nàng phen này ăn mặc tài trí cùng thành thục, bất quá nàng làm sự tình liền hoàn toàn cùng thành thục không đắp rát. Cuộn lại chân ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một cái màu đen trò chơi tay cầm, đối mặt chính là 56 tấc cực lớn tinh thể lỏng. Phía dưới là một tháng trước mới vừa vặn đem bán tờ S2 máy chơi game. Nóng lòng trò chơi điện tử người nào đó, thời gian làm việc bên ngoài trên cơ bản liền làm hai chuyện, chơi game, uống rượu, trên bàn trà trưng bày, đã uống hết nửa bình phái nổ sở gì QNZ đã chứng minh điểm này. Ô hát phí giờ dồn hưng phấn mà giống to, trong TV truyền đến phanh phanh tiếng nổ mạnh, liên tục ném ra ba cái lựu đạn xì chĩa chồng địch nhân toàn bộ nổ thành mảnh vỡ, trong màn hình TV. Toái thi bay từ tung, hủy hệ tờ di cờ hờ đầy trời, bộ kia bạo lực máu tanh tràng cảnh để rột thật sâu cảm thấy hưng phấn, thân thể cu nở dê ở trên ghế salon không ngừng lắc lư. Nạ dù tổ không có đi quấy rầy nữ nhân này, ngược lại là ngồi tại ghế sofa một bên khác, vểnh lên chân bắt chéo, uống vào hương vị tương đối kích thích phái nổ sờ di, thưởng thức rột dáng vẻ. Thuần chính người mi, tại thân thể phương diện đen. Nước Mỹ loại người da trắng sắc thực so Nhật Bản màu vàng nhân chủng muốn ưu tú được nhiều, cái này 28 tuổi khinh thục nữ, thân thể cũng không phải phổ thông Nhật Bản nữ hài có thể cùng đưa ra so luân, nhất là cái kia sung mãn sự nghiệp tuyến, theo thân thể lắc lư mà không ngừng trên dưới ba động, đây mới là nam nhân thích nhất lãng mạn á rột đánh hơn một giờ, nạ rủ tổ cứ như vậy nhìn chằm chằm hơn một giờ, làm cho mình kém chút chảy máu. Mũi, rột cái kia bắt đầu vô ý. Về sau cô ý động tác cu nở dê rốt cục ngừng lại. Mấy năm không thấy, cao lớn hơn không ít ta nạ rủ tổ mở miệng chính là một câu như vậy đánh giá, ánh mắt hèn mọn mà nhìn chằm chằm vào rốt bộ ngực, dù sao cũng là cái nước Mỹ cô nàng à, mới thời gian bao lâu liền dáng dấp lớn như vậy, mà lại rốt hay là cái chỗ đâu. Rốt từ nhỏ tại nước Mỹ lớn lên, mang theo nước Mỹ thức hào phóng không bị trói buộc, đối với nạ rủ tổ cái kia rõ ràng đùa giỡn cử động. Rộn cu nở dê không đỏ mặt, cười nói, vậy ca ca thích không ưa thích, thật sự là ưa thích chết rồi. Nạ dù tổ di động đến rột bên người, ôm nàng tràn ngập co giãn vòng eo, đưa tay bắt lấy cái kia mềm mại bộ ngực đầy đạn, đầy đủ thể hội một cái kia mỹ diệu xúc cảm đằng sau. Nạ dù tổ tại rột thở hồng hộc, sắc mặt tường đỏ bên trong mới bông. Đến đây lúc nào rột bình tĩnh một cái hô hấp của mình, nhanh chóng điều tiết tốt chính mình cảm xúc, nửa dựa vào trên người nạ dù tổ. Nói, buổi trưa hôm nay đã đến, lúc đầu muốn đi sở cảnh sát tìm ngươi, bất quá về sau sợ đi quấy rầy ngươi tán gái, cho nên liền không có đi rồi. Ui ui ui, cái gì gọi là quấy rầy ta tán gái a? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đi sở cảnh sát đi làm chính là vì tán gái sao? Nói cho ngươi, rốt, ngươi quá nông cạn, ta thế nhưng là vì thu thập tổ chức áo đen chứng cứ mà tân tân khổ khổ tiềm phục tại sở cảnh sát bên trong. Nạ rủ tổ siêu dày ra mặt vì hắn chặn lại rột con mắt kia sáng, một mặt lời lẽ chính nghĩa vì mình cãi lại, đem hình tượng của mình dựng nên đến vô cùng cao đại thượng. Rốt trợn nhìn nạ rủ tổ một chút, trong đôi mắt mang theo vô tận khinh bỉ, người ca ca này à, cái gì cũng tốt, chính là quá hoa tâm, còn có mặt mũi ra quá dày. Lúc đầu muốn uống miệng rượu thuận hài lòng tình, bất quá nhìn mình trước đó từ trong hầm rượu lật ra tới sở gì đã bị uống xong, rộn cũng chỉ đánh nết miệng, nói, tiếp xuống ta liền muốn đi tệ tản cao trung dạy học, đến lúc đó cần phải chỉ giáo nhiều hơn a. Tiền bối nói cái gì chỉ giáo nhiều hơn, ngươi cho ta thật dễ nói chuyện rồi thoại bản đến không có vấn đề gì, nhưng lại để nạ rủ tổ toàn thân nổi da gà, nói đến, rộn tại cha mẹ của nàng sau khi chết vẫn cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ sinh. Tại cô gái này quá trình trưởng thành bên trong, nạ dù tổ, mai nẹ phụ gì cổ cùng lũ tín lờ đối nàng tính cách ảnh hưởng rất lớn, mặc dù công tác thời điểm nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ, nhưng là bình thường ham chơi hồ nháo nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu nàng phần không có cách. Ai kêu khi đó dạy nàng ba cái gia hỏa tất cả đều là cực phẩm cấp món đại dịt chỉa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho, biến thái đến làm cho người tiêu hồn à, dốt muốn không học cái xấu cu nở dê thật là không thể nào nhiệm vụ. Dốt cười khanh khách, tại nạ rủ tổ cái kia càng ngày càng đen tối dưới con mắt rốt cục chuyển thành vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu kể một ít nghiêm chỉnh sự tình. Nghe nói các ngươi đoạn thời gian trước tại hải đồ khách sạn gặp được Gin cùng vợ cả, còn đem lũ tỉnh lao ca bọn hắn toàn gọi đi, có thể nói một chút thời điểm đó sự tình sao tốt à. Ngày ấy mặc dù đã sớm lúc trước xin mời báo lên nhìn qua, nhưng là dồn hay là muốn nghe nạ rủ tổ chính miệng nói một chút. Nạ rủ tổ bắt đầu tự thuật chuyện khi đó, hai người một cái nói một cái nghe, bầu không khí không có khi dễ ba động, nhưng lại rất thích hợp giữa hai người ở chung nếu như nạ rủ tổ tay có thế bung ra. Rốt bộ ngực liền tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt u cờ một buổi sáng sớm, mò gì thám tử sở sự vụ bên trong liền truyền đến 16 tuổi thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng ca, mặc dù chỉ là một cái âm tiết, nhưng là cu nở dê tuyệt đối có thể đánh giá ra thiếu nữ tâm tình vui sướng. Hôm nay là tệ tản cao trung ngày tự trường, cùng đồng dạng học sinh sợ hãi khai giảng khác biệt, mụ gì gian tiểu thư hôm nay rất vui vẻ. Mặc dù gian năm ngoái là đọc lớp 11, nhưng là năm nay hay là lớp 11 trải qua một cái nghỉ xuân, rốt cục có thể lần nữa trở lại trường học. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là có thế trong trường học nhìn thấy hắn, dư A theo dị vãng lệ cũ, khai giảng ngày đầu tiên hắn khẳng định sẽ đi trường học, mà lại, đêm qua bọn hắn ở trong điện thoại còn ước định cẩn thận, hôm nay hắn tới đón nàng đi học. Gian không cần đại phú đại quý, không cần kinh thế hai tục. Chỉ cần loại này nho nhỏ sự tình liền có thể để nàng cao hứng không rõ ràng cho lắm. Cô nàn, nhanh lên rời giường, đến trường đến trễ nha. Tâm tình thật tốt gian, gọi cô nàn rời giường thanh âm đều ôn nhu rất nhiều. Biết, gian tỉ tỉ. Bên trong truyền đến cô nàn cái kia mơ mơ màng màng thanh âm, từ thanh âm kế tiếp phán đoán cô nàn hẳn là rời giường. Gian vui sướng ngâm nga bài hát, nhún nhảy một cái đi tiến vào trong toilet. Rửa mặt hoàn tất. Đổi lại sạch sẽ gọn gàng tệ tản đồng phục đằng sau, gian đi vào phòng bếp, buộc lên tạp dề, bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Gian tỉ tỉ, ngươi hôm nay giống như rất cao hứng bộ dáng á, vừa ăn hôm nay bữa sáng. Cu nở dê đổi xong quần áo cổ nạn kỳ quái mà nhìn xem gian, không phải cổ nạn EQ đột nhiên đề cao, chỉ là gian vui sướng biểu hiện được quá rõ ràng, đến mức cổ nạn dạng này tình cảm bạch si đều có thể phát giác được tình trạng. Ai có sao gian uống cạn mình trong chén cháo hoa, kỳ quái nói, sau đó tại cô nạn ánh mắt hoài nghi xuống hơi có chút đỏ mặt. Đông thẹn quá thành giận gian không chút do dự thưởng cô nạn một cái thiết quyền, trong nháy mắt để cô nạn trên đỉnh đầu có mặt cái kia một cái nóng hầm hập bánh bao, cho cô nạn điểm tâm thêm đồ ăn. Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy làm gì, hai ba miếng đã ăn xong mình bữa sáng, gian tranh thủ thời gian cầm lên túi sách cùng liền làm hộ. Cô nạn, ta đi học. Ngươi cu nở dê nhanh lên, không cần đến muộn biết không biết cổ nạn lấy phù hợp tiểu hài từ đặc điểm kéo dài âm trả lời. Tại gian đóng lại cửa chính đằng sau, cổ nạn vuốt vuốt đỉnh đầu của mình bánh bao, nhỏ giọng phàn nàn nói, thật là, bất quá là thuận miệng hỏi một chút, đánh nặng như vậy làm gì. Cổ nạn vừa ăn bữa sáng, vừa bắt đầu phân tích gian cao hứng như vậy lý do, bất quá sau một phút, chỉ độn đại thám tử liền từ bỏ. Được rồi, hẳn là cũng không phải là cái đại sự gì. Cô nạn như thế bản thân an ủi, sau đó liền nghĩ tới gian vừa rồi đi ra ngoài thời điểm dáng vẻ, trong đầu chấn động mạnh một cái. Gian tại sao muốn mang hai phần liền làm trong lòng đông dưng xuất hiện dự cảm không tốt, sự thật chứng minh, cô nạn lần này dự cảm phi thường chuẩn xác, cho nên lập tức vọt tới bên cửa sổ, từ trên nhìn xuống lấy trên đường tình huống. Gian cầm túi sách cùng liền làm hộp đứng trên đường, cũng không hề rời đi, ánh mắt nhìn trái phải, tựa hồ đang chờ đợi cái gì dị dạng. Tích tích ô tô loa bên trên hấp dẫn gian cùng cô nạn lực chú ý, khác biệt chính là, gian mặt lộ dáng tươi cười, mà cô nạn sắc mặt tâm trầm. Màu xanh quân đội hầm MH1, tại Nhật Bản biết mở loại xe này, ngẫm lại cũng biết là ai. Xe đứng tại trước mặt mình, gian nhẹ bước bắp chân, ngồi lên vị trí kế bên tài xế, sau đó hầm mở động cơ phát động, tại cô nạn cái kia sắc mặt tâm trầm phía dưới nên ngang rời đi. Khai giảng ngày đầu tiên. Nạ dù tổ có thể tới đón nàng đến trường, cái này khiến gian cao hứng phi thường, không trải qua xe đằng sau, trong xe ngoại trừ mình cùng nạ dù tổ bên ngoài thế mà còn có một người, mà lại là một cái mình không biết, nhưng là dáng người phi thường nóng nảy mỹ nữ tóc vàng, cái này khiến gian nguyên bản tâm tình khoái trá lập tức liền hạ nhiệt độ. Nạ dù tổ cũng không phải cổ nạn loại kia e cờ trẻ đần độn, lập tức liền mở miệng giải thích. Gian, đằng sau vị kia là muội muội của ta, rốt thánh sách mỹ lì ông, rốt, đây là học trò ta gian. Muội muội gian lặp lại một lần, kỳ quái nhìn về phía rốt, mặc dù khuôn mặt hoàn toàn không nghĩ, nhưng là màu tóc cùng mắt sắc ngược lại là cùng nạ rủ tổ đồng dạng, là tóc vàng mắt xanh, mà lại làn da rất trắng, dáng người rất tốt, vừa nhìn liền biết là loại người da trắng, ngoại hình đặc điểm hết sức rõ ràng. Rốt đã sớm đạt được nạ rủ tổ chỉ thị, không cho phép nàng khi dễ gian, rốt mặc dù ác thú vị, nhưng là cũng phải ngoan ngoãn nghe nạ rủ tổ, chủ động rối xuất thủ. Ngươi tốt, ta gọi rốt thánh sách mì lì ông. Mặc dù nói là tiếng Nhật, nhưng là mang theo rất nặng đẹp thức khẩu âm, làm cho nạ rủ tổ kém chút muốn đem xe phá hủy. Ngươi tốt, ta gọi mù dị gian, ngươi gọi ta gian là có thể. Gian cũng sẽ không giống ai như thế vô duyên vô cớ phát cáu, cùng rốt bắt tay đằng sau. Ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng nạ rủ tổ, hiển nhiên không rõ vì cái gì nạ rủ tổ tiếp mình đến trường, nhưng là muội muội của hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Rốt năm nay mới từ nước Mỹ đến Nhật Bản, từ hôm nay trở đi trên tệ ấy tạng hóa, nàng là các ngươi mới bên ngoài dạy nha. Đã sớm từ mình 38 hảo hữu nơi đó nghe được năm nay tệ tạng sẽ có một cái mới bên ngoài dạy tin tức, gian cái này bình thường trở lại, lập tức rất vui vẻ cùng rốt nói chuyện với nhau. Rốt cu nở dê cố ý nhìn xem mình thân yêu ca ca coi trọng nữ hài là dạng gì, đương nhiên là giả bộ như lần thứ nhất đến Nhật Bản dáng vẻ cùng gian dần dần bắt chuyện, chỉ có thể nói, gian hoàn toàn chính xác có khó nói lên lời nhân cách mị lực, ở chung thời gian không nhiều, rốt cu nở dê cảm giác được đây là một cái phi thường ngây thơ hiền lành cô gái tốt. Thật không hổ là nạ rủ tổ ca ca thấy vừa mắt nữ hài à, thật sự là có ánh mắt. Bất quá nhìn một chút dáng người mặc dù không tệ, nhưng là trên mặt rõ ràng ngây thơ chưa thoát gian, nghĩ đến chính mình lúc trước kinh lịch, rốt khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy hai lần. 37 tuổi lão nam nhân thế mà có thế đối với 16 tuổi nữ hải tử ra tay, cái này trâu già gặm cỏ non hỗn đản.